Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 392. 100 nhất chương hắc ám pháp sư. 15. Mọi người một trận ồ lên. Liêu nói vô ích nói. Người cuối cùng rốt cuộc tưởng muốn làm gì? Quân Nghiên, ta muốn can một hồi đại sự. Ta muốn triệt để thay đổi hắc ám thành kết cục. Liêu Bạch Đào. Phía trước thành chủ đều là nói như vậy. Nhưng là vẫn là ban không ngã nguyên lão hội, bọn họ không được. Ta có thể cuồng vọng, chỉ bằng ngươi một nữ nhân, ngươi dựa vào cái gì nói ẩu nói tả. Quân Nghiên hơi hơi nâng lên cằm, nói, chỉ bằng ta có thể nhường hắc ám thành cải danh, chỉ bằng ta có thể nhường hắc ám thành trở thành một cái hoàn toàn mới vương quốc. Ở trong này, không có giết hại, dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, có thể hưởng thụ tự do. Ai vậy đều hướng tới. Hắc ám thành là một cái bị vứt bỏ nhiều năm như vậy thành thị. Luôn luôn không ai đến quản lý. Hiện thời theo một cái mao nha đầu phiến tử miệng tử nói ra bực này làm càn lời nói. Thật đúng là ngoài dự đoán mọi người a. Liêu Bạch Đào, chúng ta có thể tùy tùng ngươi. Có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc đề. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể cam đoan. Cho chúng ta tranh thủ đến một khối nhạc thổ, không thành vấn đề, Quân Nghiên sảng khoái đáp ứng. Rồi, Đặng Thanh nói, ngươi xác định ngươi nói là thật sự. Ân, ta cần mượn dùng đại gia lực lượng, đem hắc ám thành một lần nữa chỉnh đốn một phen. Chỉ cần nhân tâm tề, không có chuyện gì tình là làm không thành, Quân Nghiên lời nói. Tốc độ nói cũng không mau, nhưng lại không hiểu làm cho người ta cảm thấy an lòng. Nhiệm vụ trong đại sảnh nhân, cũng chỉ làm Quân Nghiên nói là một chuyện cười. Tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ, khả Đặng Thanh biết, này hắc ám thành muốn thời tiết thay đổi. Quân Nghiên liên hệ vệ đàm, hướng hắn phát ra tín hiệu. Vệ đàm lập tức hồi phục ngươi yên tâm, ta khẳng định chúc ngươi giúp một tay, tiện đà. Quân Nghiên liên hệ Thư Hằng, ngươi đi lại hắc ám thành. Ta cháu ngươi, Thư Hằng không nói hai lời. Theo Tùng Lộ học viện trốn đi, đi đến hắc ám thành, đến đây hắc ám thành mới biết được, Quân Nghiên bất chi bất giác đã trở thành hắc ám thành lão đại. Bị xem hắc ám thành hỗn loạn, so với Quân Nghiên vừa vào thời điểm đã tốt hơn nhiều. Quân Nghiên quyên ra bản thân vật tư, đổi lấy một ít bần dân sinh tồn, có Thư Hằng gia nhập, Quân Nghiên làm cho hắn chuyên môn phụ trách phân phát vật tư. Bảo đảm nhân dân có thể sống sót, Thư Hằng trong nhà là bán sỉ gạo lương, khác đều thiếu, chỉ có vẫn là có thể làm cho người ta ăn cơm no. Ở theo Quân Nghiên sau, hắn thâm tư thục lự, đem bản thân gạo lương trong tiệm lương thực đều lấy đến cung cấp hắc ám thành. Mà cách xa ở Tùng Lộ học viện vệ đàm tác hướng Quân Nghiên đưa tới chiến mã, binh khí, cùng với quần áo, có này đó. Dân chúng tài năng thành thơi, tài năng an cư lạc nghiệp, nhưng Quân Nghiên biết, sự tình không để yên, nhiệm vụ đại sảnh nguyên lão nhóm đã phát hiện thuộc hạ nhân bắt đầu bất an thủ bổn phận. Nguyên lai tới đón thay nhiệm vụ nhân, vậy mà một người đầu đều không có mang đi lại, dần già, hắn tăng lên treo giải thưởng số định mức, vẫn như cũ là không người hỏi Thamani nguyên lão hội nhân đạo. Gần nhất như thế nào? Hắc ám thành như thế yên tĩnh, người qua đường giáp không biết à, có thể là vật tư còn đủ dùng đi. Sẽ không, bọn họ sớm liền không có ăn, làm sao có thể đến bây giờ còn chưa thay nhận vụ đâu. Nguyên lão, không tốt, có cái tiểu binh chạy tiến vào. Nguyên lão nổi giận nói, ngươi hoảng cái gì, có điều dân muốn tạo phản cái gì. Tạo phản, đừng trêu chọc. Bọn họ tình nguyện giết người cũng sẽ không thể tạo phản. Hắc ám thành trải qua hơn 200 năm trấn áp, đã sớm không cáu kỉnh, làm sao có thể tạo phản. Tiểu binh nói, là thật, bọn họ đã tới cửa, người đâu? Theo ta cùng đi hồi hối bọn họ, đến cửa. Nguyên lão liền phát hoảng, mẹ ơi, thật đúng là đông nghìn nghịt đoàn người. Mọi người trong đôi mắt màu đỏ. Phảng phất là có thâm cừu đại hận dường như. Hết chương.